Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, nàng xem ngày thường chiến luyện sủng Oa Oa, cùng sủng cái tiểu công chúa giống nhau, đem Oa Oa chuyển giao cấp chiến luyện, cái này bình yên là yên tâm, vô luận nàng có thể hay không từ Trương Bắc Quân trong tay chạy thoát. Chỉ cần Oa Oa là an toàn, bình yên cũng liền không có nỗi lo về sau. Tiểu Bạc Hà duỗi tay tiếp nhận Oa Oa, hướng bình yên lắc đầu, nước mắt đều gấp đến độ rớt xuống dưới. Tỷ tỷ, đừng đi, đừng đi, thời gian không nhiều lắm, đi nhanh đi. Trương Bắc Huân nhìn nơi xa nổ mạnh, trong lòng tính toán chiến luyện không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Vậy vậy tay súng lục, họng súng ở bình yên cùng Oa Oa trên người đổi tới đổi lui, thúc giục bình yên lên xe. Nàng nghiêng đầu nhìn Trương Bắc Huân, hốc mắt hồng hồng, biểu tình lạnh băng. Ở Trương Bắc Huân họng súng chỉ thị hạ, mở ra sau thùng xe môn, ngồi xuống. Trên mặt đất một viên cực tiểu bàn thứ cầu, theo bình yên động tác lan thượng Trương Bắc Quân xe, liền treo ở bình yên ống quần thượng. Trương Bắc Quân lên xe, nhìn thoáng qua còn ở cùng Vân Đào đánh nhau nam nhân, dìu lên xe, nói xong hướng tới Vân Đào bạch bạch khai hai thương súng. Vân Đào bất đắc dĩ tạm thời đình chỉ đánh nhau, né tránh viên đạn, mà tên kia kêu dìu cường tráng đổ mồ hôi, động tác nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế điều khiển phụ. Trương Bắc Huân chân ga nhất dẫm, toàn bộ xe liền bắn ra đi ra ngoài, hướng tới tương thành bên trong chạy như điên. Bình yên hồng con mắt, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, bị ôm ở Tiểu Bạc Hà trong lòng ngực Oa Oa. Nàng Oa Oa mau 5 tháng, lần đầu tiên rời đi mụ mụ, không biết chiến luyện có thể hay không mang hảo cái này tiểu thí hài nhi. Ân tiểu thư, ngươi đừng khổ sở. Ghế điều khiển phụ thượng dìu, treo vẻ mặt dâu quai nón, xoay người lại, rất là lễ phép nhìn bình yên. Bình yên thiên đầu, nỗ lực làm chính mình hốc mắt chung nước mắt nghẹn trở về. Nàng trở thành tù nhân, bị bắt cùng nữ nhi mẫu tử chia lìa. Giờ phút này nàng đau lòng, không phải này hay cái đao phủ nói làm nàng đừng khổ sở, nàng liền sẽ không khổ sở. Dìu trên mặt biểu tình có chút áy náy, nhìn mắt lái xe Trương Bắc Huân, lại nhìn bình yên, giải thích nói, chúng ta cũng là không có biện pháp khác. Thủ trưởng bọn họ bị một loại rất kỳ quái hoa vây khốn, chúng ta chỉ nghĩ tìm người đi cứu thủ trưởng. Trương Bắc Huân tự nhiên là có thể từ loại này bụi hoa chung ra vào, đúng là bởi vì hắn có thể tự do ra vào, cho nên mới nhiều lần thoát chết ra tới tìm cứu binh, mà phóng nhãn toàn bộ tương thành, hơi có chút sức chiến đấu, đó là chiến luyện này vài người, đặc biệt là chiến luyện kim hệ dị năng so Trương Bắc Huân còn mạnh hơn, hắn đều có thể từ những cái đó kỳ quái hoa ra tới. Chiến luyện xác định vững chắc cũng có thể đem Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc từ trong biển hoa cứu ra, nhưng chiến luyện cùng bình yên chậm chạp không tiến vào tương thành bên trong, Trương Bắc Huân vô pháp, chỉ phải ra này hạ sách, bắt cóc bình yên hoặc là Oa Oa, dẫn chiến luyện tới truy. 445 chương phía trước có rất nhiều hoa ăn thịt người. Bình yên cười lạnh, thật sự là thực lạnh cười, hai trong mắt phía màu đỏ tơ máu, nhìn dìu kia trương tràn ngập áy náy mặt, nhướng mày hỏi, ngươi có hài tử sao? Dìu rũ mục, gật gật đầu, có cái, Mạt Thế sau mất tích, vậy ngươi khẳng định không đủ ái ngươi hài tử. Bình yên thở sâu, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, không hề nhìn về phía dìu. Nếu cái này dìu, cũng đủ ái chính mình hài tử, liền sẽ minh bạch cưỡng bách một cái mẫu thân cùng năm tháng đại hài tử chia lìa là ở làm một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Nhưng hắn cùng Trương Bắc Quân chỗ nào quản nhiều như vậy, vì bản thân tư dục, đó là làm ra như vậy sự tới. Này hành vi làm người khinh thường lại ghê tởm, Mani sau đó bình yên lại là cười. Một lần nữa nhìn về phía Trương Bắc Quân cái ót, phảng phất có thể đem Trương Bắc Quân cái ót nhìn ra một đóa hoa tới. Cười lạnh nói, yên tâm, ta nữ nhi để lại cho chiến luyện sẽ không truy lại đây. Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, đều sẽ không giáo các ngươi thực hiện được. Dìu không nói chuyện, thân là một người nam nhân, làm ra như vậy ác đi tới, hắn căn bản là không mặt mũi cùng bình yên phản bác cái gì. Nhưng thật ra vẫn luôn lái xe Trương Bắc Quân, một đường hướng Tương Thành nội bão táp, khinh phiêu phiêu nói, ân tiểu thư quá coi thường các ngươi phu thê chi gian tình phân. Ta cùng với chiến luyện có cái gì tình phân? Bình yên tràn ngập châm chọc nhìn Trương Bắc Quân, độc miệng nói, ngươi cho rằng thiên hạ nam nhân mỗi người đều cùng ngươi Trương Bắc Quân dường như yêu thầm Đường Ti Lạc như vậy nhiều năm, chính là Đường Ti Lạc căn bản không cảm kích, còn cùng điều cẩu giống nhau vây quanh Đường Ti Lạc chuyển. Độc miệng đi, đủ độc miệng đi. Bình yên tức giận đến nổi điên, thấy Trương Bắc Quân như cụ khai hắn xe, nửa câu không phản bác, nàng lại liều mạng chọc Trương Bắc Quân chỗ đau, nói, Đường Ti Lạc có cái gì hảo, mà thế đầu óc còn thiếu căn gân, cả ngày đuổi theo Lạc Phi Phàm mông mặt sau, Phi Phàm ca kêu, ta nói, hoa si đến cùng heo giống nhau, ngươi thích nàng chỗ nào, ngược đại mông viên, khôi hài, vẫn là nàng ba có quyền thế, ngươi cưới nàng có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Phía trước lái xe Trương Bắc Quân đầy mặt căng chặt nhìn phía trước, nhấp môi lái xe, ngón tay siết chặt tay lái, ngực phập phồng, phảng phất bị bình yên thật sự dẫm tới rồi chỗ đau. Khí không nhẹ, ghế điều khiển phụ thượng dìu vẻ mặt khẩn trương, sợ Trương Bắc Quân chịu không nổi bình yên độc miệng, sẽ dừng lại xe tới ném bình yên hai bàn tay. Chính là Trương Bắc Quân nhịn xuống, hắn không nghĩ đã thương người. Thật sự, hắn chỉ là tưởng bức chiến luyện đi cứu Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc, mà bình yên có cảm xúc cũng là hẳn là. Cho nên tuy rằng bị bình yên mắng đến máu chó phun đầu, tuy rằng bình yên một lần lại một lần chọc Trương Bắc Quân vết sẹo, nhưng là Trương Bắc Quân, nhẫn, ninja rùa Trương Bắc Quân, lái xe, suy nghĩ phi dương gian, trực tiếp đi phía trước, rộng lớn mặt, đường thượng lại là đột nhiên chạy ra khỏi một người tới. Trương Bắc Quân một cái dừng ngay, đem mặt sau đang ở một bên mắng chửi người, một bên dục sinh bàn thứ cầu bình yên cấp đụng phải lưng ghế. Ghế điều khiển phụ thượng dìu quay đầu vừa thấy, một cái đầy người đều là huyết nam nhân nắm một nữ nhân, trực tiếp ba lên xe đầu, sau đó xoay người lại, nhìn cửa sổ xe, trong miệng điên cuồng gào thét nói, cứu mạng, làm chúng ta lên xe, làm chúng ta lên xe. Trương Bắc Quân nhíu mày, đem cửa xe khóa mở ra tới, nam nhân nắm nữ nhân lên xe, hô, đi mau, phía trước có rất nhiều hoa ăn thịt người. Này khẩu âm hảo quen tai a. Bình yên nghiêng đầu lại đây vừa thấy, tức khắc nhịn không được cười, này cả người là huyết nam nữ, không phải người khác, đúng là lôi đi lương tử ngộ kia ba cái lực lượng dị năng giả Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi. 446 chương bộ dáng gì hoa ăn thịt người, hai người cảm xúc đều có chút không ổn định. Đặc biệt là Từ Lệ Nhi, trên mặt biểu tình lại hoảng sợ lại hỏng mất. Thấy Bình Yên ngồi trên xe, nàng cũng chưa cái gì phản ứng, chỉ là vỗ Trương Bắc Quân lưng ghế, mất khống chế hô, đi mau, đi mau. Trương Bắc Quân trầm mặc dẫm chân ga, xe tiếp tục hướng Tương Thành bên trong khai. Từ Lệ Nhi đó là tiêm thanh hô, trở về khai, trở về khai, trở về khai. Bên người Vương Uy cũng là phát điên hô, không thể hướng bên trong đi, trở về, chúng ta đã chết rất nhiều người. Tất cả đều là bị những cái đó quỷ dị hoa ăn thịt người ăn luôn. Cái gì hoa ăn thịt người? Bình Yên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi. Thấy hai người căn bản không rảnh trả lời nàng. Nàng lại nhìn về phía Diều, đem nói rõ ràng, bộ dáng gì hoa ăn thịt người? Ta đi theo thủ trưởng, mang theo năm tập người già, phụ nữ và trẻ em. Chúng ta là theo một đám người sống sót đoàn đội tiến Tương Thành. Lúc ấy Tương Thành thoạt nhìn thập phần an toàn. Dìu quay đầu lại, ở Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi la to trong tiếng, cùng Bình Yên giải thích nói, tiên phong tiến vào Tương Thành người sống sót đoàn đội, có người hồi quỵ cũng nói Tương Thành bên trong phi thường an toàn. Mới đầu, thủ trưởng cho rằng đây là bởi vì đằng trước người sống sót đoàn đội đem dọc theo đường đi tang thi cùng biến dị động vật giải quyết rất duyên cớ. Dừng một chút, Diệu thấy Vương Uy đã lôi kéo Từ Lệ Nhi ân tĩnh xuống dưới. Tựa hồ này hai cái máu me nhảy nhụa người đối hắn theo như lời cũng thực cảm thấy hứng thú. Vì thế Diệu đó là tiếp tục nói, sau đó chúng ta một đường đi phía trước, tưởng từ Bắc tiến vào, đến Tương Thành trung tâm thương vòng thu thập cũng đủ vật tư. Sau đó từ Tây đi ra ngoài, đường vòng Bắc Thượng, lại hoặc là trực tiếp ngừng ở Tương Thành, ở Tương Thành khai cương thác thổ. Như vậy đóng quân xuống dưới, lúc ấy sẽ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì tự tiến vào Tương Thành lúc sau, những người sống sót chưa bao giờ phát hiện quá trên đời này lại có như thế an toàn một chỗ. Chẳng những an toàn, thả vật tư phong phú. Rốt cuộc phía nam người sống sót thiếu, vật tư đã bị lấy đi thiếu. Thả Tương Thành là một cái tỉnh lỵ thành thị tới nói, còn gánh vác nam bắc đường sắt đầu mối then chốt một cái quan trọng địa lý vị trí. Mà thế phía trước Tương Thành hàng hóa lui tới, này khổng lồ lượng người phi thường có khả năng tưởng tượng. Vì thế liền có ở Tương Thành đóng quân ý tưởng. Lúc ấy Đường Kiến Quân còn đặc biệt tin tưởng tràn đầy, cảm thấy có thể ở Tương Thành dẫn theo dư lại người già, phụ nữ và trẻ em nhóm quá thượng một cái ngày lành. Bọn họ còn tuyển hảo một cái tiểu khu, liền ở Tương Thành hoàn cảnh lược tốt tinh khu bên cạnh một cái chung xa hoa nơi ở tiểu khu, hứng thú bừng bừng ân bài hảo những người sống sót vào ở. Sau đó kế tiếp sự tình liền một chút trở nên quỷ dị lên. Những người sống sót một cái tiếp theo một cái mất tích. Có đôi khi phía trước người ở đi, chỉ nghe được mặt sau người la lên một tiếng, quay đầu lại hết sức, mặt sau đi theo người liền không có bóng dáng. Ngay từ đầu, Đường Kiến Quân cho rằng đây là ai trò đùa dai, hoặc là bản tính của nhân loại đã hỏng rồi, tới rồi ác ý giết người nông nỗi. Sau lại, không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu khu ngoại liền mọc đầy một loại giống như hoa sen giống nhau, đỏ như máu đóa hoa. Từng cây vây quanh ở tiểu khu bốn phía, trong một đêm liền ở bốn phía mọc đầy, chậm rãi tiến bộ trong tiểu khu mặt. Đương có người tới gần chúng nó, liền sẽ bị cắn nuốt đến chỉ còn lại có một khối bạch cốt. Đường Kiến Quân lúc này mới khiến cho coi trọng, tính toán diệt trừ này đó màu đỏ hoa, lại là không có bất luận cái gì chứng dùng. Những cái đó hoa ngày đầu tiên diệt trừ, ngày hôm sau lại hội trưởng lên. Đường Kiến Quân người trừ đến chỗ nào, những cái đó hoa nhi liền trường đến chỗ nào. 447 chương nhất định còn sống sau lại Trương Bắc Huân mang theo Đường Ti Lạc cùng Đường Kiến Quân hội hợp thời điểm, những cái đó hoa nhi đã lớn lên đầy khắp núi đồi. Mà Đường Kiến Quân trong đội ngũ, trừ bỏ những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em ngoại, đại bộ phận quân nhân đều bị ăn luôn, còn dư lại trăm tới cái, không biết có hay không nhiều như vậy. Hiện tại bọn họ bị nhốt ở tinh khu bên cạnh cái kia trung xa hoa trong tiểu khu. Bên ngoài tất cả đều là những cái đó quỷ dị hoa, cùng rắc rối phức tạp, giống như biến dị rừng rậm giống nhau cây mây. Trừ bỏ Trương Bắc Huân cái này kim hệ dị năng giả ngoại, không ai có thể đi vào đi. Trương Bắc Huân mới đầu là mang theo không ít người lao tới. Tới rồi tiểu khu bên ngoài trong biển hoa, có bộ phận người bị buộc trở về, có bộ phận người bị ăn. Cuối cùng ra tới cũng chỉ có Trương Bắc Huân cùng dìu hai người. Mà Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc chính là thuộc về bị buộc trở về kia bộ phận người. Cho nên Trương Bắc Huân một đường trở về triệt, chính là vì tìm chiến luyện. Hắn cùng chiến luyện cùng là kim hệ dị năng giả, thả chiến luyện dị năng cấp bậc so với hắn cao thượng rất nhiều. Chỉ cần cùng chiến luyện liên thủ, liền nhất định có thể cứu được Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc. Ngươi nói ăn các ngươi những cái đó hoa là màu đỏ. Vương Uy lau một phen trên mặt huyết, hung hăng đạp một chân Trương Bắc Huân lưng ghế, tức giận mắng một tiếng. Ngươi nha, dừng xe, phóng chúng ta đi xuống. Sau đó lại nỗi lòng khó bình nhìn dìu, nói, ăn chúng ta những cái đó không phải hoa, là cây mây, mẹ nó. Toàn bộ tương thành đều điên cuồng, bên người Tử Lệ Nhi cúi đầu, khó chịu khóc lên, anh, khóc đến Bình Yên trong lòng vô cùng bực bội, lại nghe Vương Uy nói cây mây cũng có thể ăn thịt người. Bình Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện nhi, các ngươi nói, các ngươi là ở tinh khu bên cạnh, mới tao ngộ cái loại này màu đỏ hoa sen. Không rất giống là hoa sen, có chút giống là bách hợp, nhưng cánh hoa có rất nhiều tầng, điệp lên liền cùng hoa sen không sai biệt lắm. Dìu gật gật đầu, tỏ vẻ Bình Yên nói vị trí chính xác, nhưng cái loại này hoa nhìn kỹ, lại không rất giống là hoa sen, càng như là dài quá rất nhiều tầng cánh hoa bách hợp. Bình Yên mặt trắng bệch, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe biển báo giao thông. Đây là đi hướng tinh khu chủ yếu tuyến đường chính không sai. Nàng ở Tương Thành sinh sống đã nhiều năm, sẽ không nhận sai, cho nên Vương Duy cùng Từ Lệ Nhi cũng là chuẩn bị hướng Tương Thành tinh khu đi, cho nên mới tao ngộ cái loại này ăn thịt người cây mây. Tinh khu, vì cái gì cố tình là tinh khu? Cái này làm cho Bình Yên nhớ tới lúc trước chính mình dục sinh ra tới kia đầy đất hoa bách hợp. Trung gian có một đóa không nghe sai sử biến dị bách hợp. Bình Yên nhớ rõ chính mình là đem biến dị bách hợp chặn ngang chém đứt nha. Tuy rằng nó hoa hành chạy, hết chương.